Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. 1091. Quan Thông tướng mạo tại đây một cái chớp mắt thế nhưng đã xảy ra không nhỏ biến hóa. Ban đầu Quan Thông lông mày đen đặc, lỗ tai đại thả vành tai hậu, mũi cao thả mũi long mãn. Toàn bộ ngũ quan có thể nói là đoan chính. Như vậy tướng mạo lại nói tiếp là tiền đồ vô hạn. Nhưng hiện tại, tuy rằng bộ dáng vẫn là giống nhau, nhưng ấn đường chi gian tựa hồ lộ ra một cổ âm u đen đủi. Loại này tướng mạo, muốn xui xẻo, hơn nữa loáng thoáng, tựa hồ là có lao ngục tai ương. Sẽ có cái gì lao ngục tai ương? Hơn nữa vì cái gì sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội phát sinh như vậy biến hóa? Liền ở Mộ Ca nghĩ thời điểm, phản ứng lại đây chính mình thất bại, Quan Thông lập tức nhìn về phía mấy cái giáo thụ nói. Vì cái gì sẽ là Thang Tử Chiết, ta cùng hắn so, kém ở nơi nào? Nhìn thấy Quan Thông lại lần nữa đưa ra dị nghị, bốn cái giáo thụ ngẩn người. Kết quả đều ra tới, hỏi cái này còn có ý nghĩa sao? Cuối cùng, vẫn là Hoàng Quốc giáo thụ dẫn đầu mở miệng nói. Chúng ta là tổng hợp suy xét nói. Ta cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai đều ở đệ nhị. Cửa thứ ba ta ở đệ tam. Vì sao không thể tiến vào này ba gã chung một cái, tựa như nói phục chính mình. Quan Thông càng nói càng cảm thấy chính mình nói có đạo lý. Cơ hội này thật sự khó được. Hắn không nghĩ từ bỏ. Trừ bỏ thực lực ở ngoài, chúng ta còn cần xem đoàn thể hợp tác. Chúng ta vừa mới tiến vào thời điểm, bọn họ bốn người ở bên nhau nói chuyện phiếm. Ngươi một người đứng ở một bên, thuyết minh ngươi dung nhập không được cái này tập thể. Hoàng Quốc nhìn Quan Thông bộ dáng, thở dài một hơi nói, vẫn là không có trực tiếp chỉ ra Quan Thông nhân phẩm không tốt. Rốt cuộc, ở gặp phải nguy hiểm thời điểm làm ra có lợi cho chính mình lựa chọn. Điểm này không ai sẽ đi phản bác. Nhưng đối phương sai liền sai ở sợ hãi chính mình lùi bước yếu đuối bị người biết mà lựa chọn giấu giếm ni, mà hiện tại càng là ở kết quả đã ra tới thời điểm, tự nhận là năng lực hảo liền nhất định có thể có hắn một tịch chi vị, cầu thắng dục quá cường. Người như vậy như thế nào có thể thích hợp làm học thuật nghiên cứu đâu? Bất quá cái này học sinh đích xác rất lợi hại. Hắn cũng không nghĩ hủy hoại cái này học sinh tương lai. Bỏ qua cơ hội này, hắn còn sẽ càng nhiều cơ hội. Quan Thông nghe, cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ bởi vì nguyên nhân này. Vội vàng nói, ta có thể sửa, ngươi còn trẻ, lại có phong phú nội tình. Về sau có rất nhiều cơ hội, Hoàng Quốc tiếp tục nói. Ngữ khí lời nói thấm thía. Giáo thụ, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, Quan Thông khẩn cầu nói. Nguyên bản chính mình nắm chắc thắng lợi sự tình đột nhiên ra hộ hắn ngoài ý liệu. Hắn trong lòng nơi nào là dễ dàng như vậy buông. Kết quả đã định, nếu cho ngươi cơ hội, chính là không cho người khác cơ hội, Hoàng Quốc tiếp tục nói. Lưu lại những lời này sau, bốn cái giáo thụ liền đi rồi. Người được chọn định rồi lúc sau, đăng báo đi lên, xử lý hoàn chỉnh cái nước chảy lúc sau bọn họ liền phải bắt đầu nghiên cứu. Còn có một đống lớn sự tình muốn xử lý, không có thời gian lãng phí ở vô vị sự tình thượng. Chờ bốn cái giáo thụ đi rồi, Thang Tử Chiết đối với Nhậm Dịch Hoa chớp chớp mắt. Hắn ban đầu cũng cho rằng lần này người sẽ là Quan Thông, không nghĩ tới thế nhưng sẽ đến phiên hắn. Hắn đích xác thực vui vẻ, chẳng qua Quan Thông quá mức thất ý. hắn không thể biểu hiện đến quá mức thương tâm mà thôi. Nhậm Dịch Hoa nhìn Quan Thông hoảng hốt bộ dáng, tiến lên nói, Quan Thông, giáo thụ nói rất đúng, ngươi còn có mặt khác cơ hội, không bằng. Không đợi Nhậm Dịch Hoa nói xong, Quan Thông liền cười lạnh một tiếng, không cần các ngươi giả hảo tâm, các ngươi đều là một đám mờ ni. Nói xong lúc sau, Quan Thông xoay người liền đi rồi. Nhìn Quan Thông bóng dáng, Mộ Ca thần sắc hơi đốn. Nàng nếu là tiến lên cùng Quan Thông nói hắn sẽ có lao ngục tai ương, hắn sẽ là cái gì phản ứng? Y theo Quan Thông tính cách, hẳn là cũng sẽ không tin tưởng nàng. Mộ học muội, về sau chúng ta muốn hợp tác rồi, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lúc này, Thang Tử Chiết đối với Mộ Ca lộ ra sáng lạn nguy hiểm. Mà ni nghe vậy, Mộ Ca nhìn về phía Thang Tử Chiết, đồng thời cũng thấy được Thang Tử Chiết tướng mạo, dừng một chút, nói, Thang học trưởng, gần nhất ngươi khả năng có huyết quang tai ương, yêu cầu nhiều chú ý điểm. Mà ni, huyết quang tai ương, về cái gì phương diện? Thang Tử Chiết vừa nghe, lập tức hỏi, hắn là biết Mộ Ca bản lĩnh. Mộ Ca như vậy vừa nói, hắn tức khắc sốt ruột lên, ngươi viết cái tự ta nhìn xem đi. Mộ Ca tiếp tục nói, Thang Tử Chiết lập tức bắt đầu viết tự. Một bên Nhậm Dịch Hoa cùng Đái Mễ Mễ đều thấu đi lên. Thang Tử Chiết thực mau liền trên giấy viết xuống một cái ăn tự. Vì cái gì tuyển cái này tự? Mộ Ca hỏi. Chính là cảm giác hiện tại bụng có điểm đói. Thang Tử Chiết ngượng ngùng nói, có phải hay không có cái gì vấn đề? Ngươi huyết quang tai ương, đại khái muốn ứng nghiệm ở ngoài miệng, không phải là ngộ độc thức ăn đi? Ta tổng không thể bởi vì sợ hãi chúng độc không ăn cơm đi, đến lúc đó có thể là bị chết đói. Thang Tử Chiết lập tức nói, Mộ Ca, ngoặc kép, này sức tưởng tượng cũng là đủ phong phú. Nghĩ, Mộ Ca tiếp tục nói, khẩu thượng ra vấn đề, không chỉ là thức ăn, còn có khả năng là bởi vì cùng người khác khóe miệng, hoặc là ở ngươi không biết thời điểm nói chuyện đắc tội người khác. Này một ít, đều có khả năng đưa tới huyết quang tai ương. Thang Tử Chiết nghe, trầm mặc xuống dưới, bình thường thời điểm, hắn miệng là rất nhanh, hơn nữa hắn cũng không thích một ít loanh quanh lòng vòng. Trực tiếp chính là ăn ngay nói thật, nhân duyên nói còn hành, nhưng cũng đích đích xác xác ở bất chi bất giác chi gian đắc tội với người. Mộ Ca nhìn Thang Tử Chiết bộ dáng, nghĩ nghĩ, theo sau vẫn là khai thiên nhãn nhìn lên. Thực mau, một màn xuất hiện ở chính mình trước mặt, Thang Tử Chiết ngồi ở chính mình vị trí thượng uống lên một ly cà phê. Uống xong trong chốc lát lúc sau, cả người bắt đầu phát đau. Xem xong nội dung lúc sau, Mộ Ca nhìn Thang Tử Chiết nói, mấy ngày kế tiếp, ngươi đừng ở ngươi ký túc xá uống một ít cà phê chờ đồ uống. A, ân. Thang Tử Chiết kinh ngạc nhìn Mộ Ca liếc mắt một cái. Hắn đích xác có uống cà phê thói quen, bất quá chú ý cà phê nói, chẳng lẽ có người phải hướng chính mình hạ độc? Ai a, lớn như vậy thù. Nghĩ nghĩ, theo sau Mộ Ca từ chính mình cặp sách lấy ra dược bình. Dược bình Lý Chính Hảo dư lại mấy viên giải độc đan, đưa cho Thang Tử Chiết nói, để ngừa vạn nhất, ngươi cái này thuốc viên đặt ở bên người, có cái gì không thích hợp ăn hai viên. Nhưng này giải độc đan cũng không phải vạn năng, vẫn là chính ngươi vạn sự cẩn thận. Nàng có thể như vậy nhắc nhở đã là lớn nhất trình độ. Lại nhiều, nàng cũng đã vô pháp can thiệp, đến nỗi cái kia hạ dược người, cũng không thể trực tiếp quan hệ đến Thang Tử Chiết, cho nên nàng căn bản là thấy không rõ lắm là ai. Đột nhiên, Mộ Ca lập tức nghĩ tới vừa mới Quan Thông tướng mạo biến hóa. Chuyện này cùng Quan Thông sẽ có quan hệ sao? Một cái có huyết quang tai ương, một cái có lao ngục tai ương. Đích xác có thể liền thành một chuyện kiện. Tính, đợi lát nữa không những người khác thời điểm vẫn là nhắc nhở một chút Thang Tử chết đi. Cẩn thận một chút không phải chuyện xấu. Đến nỗi Quan Thông, bọn họ chi gian không quen thuộc. Nàng nói đối phương cũng sẽ không tin. Thậm chí khả năng còn sẽ khởi đến phản hiệu quả. Mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Đề cập đến hai cái có biến hóa tướng mạo. Như vậy điều giải sẽ phát sinh biến hóa sao? Ân, cảm ơn Thang Tử chiết lấy quá Mộ Ca dược bình. Nói lời cảm tạ nói. Theo sau cẩn thận đoan trang này thuốc viên. Theo sau nói. Đây là chính ngươi chế. Không có gì biểu thị. Vô cùng đơn giản chai nhựa. Thoạt nhìn không giống như là chính quy xưởng sản xuất. Bất quá cũng là chính quy xưởng sản xuất. Sẽ có giải độc hiệu quả sao? Nghĩ Mộ Ca kia một tay vững chắc trung y tri thức. Thang Tử chiết đối Mộ Ca này dược có cái phân tín nhiệm mà ni ân. Mộ Ca gật đầu. Mà một bên Nhậm Dịch Hoa nghe được Mộ Ca thừa nhận. Nhìn này giải độc đan. Đôi mắt không tự chủ được mà lóe lóe. Mộ Ca sẽ chính mình chế dược sao? Một ý niệm từ chính mình trong lòng lặng yên nảy mầm. Nhưng Nhậm Dịch Hoa lại biết. Hiện tại không phải thương lượng cái này hảo thời cơ. Nghĩ lại, Nhậm Dịch Hoa liền đối với mấy người mở miệng nói. Không bằng đợi lát nữa cùng đi ăn một bữa cơm đi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Đái Mễ Mễ có chút ngượng ngùng nói. Bọn họ ba cái đều là phòng nghiên cứu thành viên. Nàng không đi, đi nói. Chỉ biết đồ thêm xấu hổ đi. Cùng đi đi. Mộ Ca nói thẳng, nàng đối Đái Mễ Mễ nhưng thật ra có nhất định hảo cảm. Hơn nữa, ăn một bữa cơm có yêu cầu kéo bè kéo cánh sao? Đúng vậy, cùng nhau Thang Tử chết cũng mời nói. Nghe được hai người phụ họa, Đái Mễ Mễ gật gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng tưởng thỉnh bọn họ ăn bữa cơm cảm tạ một chút. Theo sau, một hàng bốn người liền cùng nhau ăn cơm đi. Ở tụ hội xong sau, tìm một cái khe hở, Mộ Ca cấp Thang Tử chiết nhắc nhở một câu. Mà thực mau, Mộ Ca, Nhậm Dịch Hoa cùng với Thang Tử chiết bị tuyển vì phòng nghiên cứu thành viên danh sách công bố ra. Tới, một công bố, Mộ Ca tên lập tức ở trong trường học bị khai hỏa. Rốt cuộc, Mộ Ca thân phận là sinh viên năm nhất, có thể được đến cơ hội như vậy, kia chính là tuyệt đối thực lực. Trừ bỏ Mộ Ca ở ngoài, Nhậm Dịch Hoa cùng Thang Tử chiết ở chuyên nghiệp cũng đã chịu cực đại chú ý. Rốt cuộc bọn họ cũng sắp rời đi trường học thực tập. Ở phòng thí nghiệm thực tập đối với bọn họ chuyên nghiệp tới nói cũng là một cái thực tốt đường ra. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người tên thật đúng là ở nhân tài đông đúc thủ đô đại học phát hỏa một tiểu demoni một ngày. Này, Mộ Ca đoàn người đi học khóa gian thời gian. Đột nhiên, lớp học đột nhiên ồn ào lên. Lúc này, một bên Nhiếp Vũ cầm di động thấu lại đây. Thấp giọng nói, Mộ Ca, ngươi xem monster nghe được thanh âm. Mộ Ca nhìn thoáng qua, này liếc mắt một cái nhìn lại thời điểm, Mộ Ca tầm mắt tức khắc dừng hình ảnh ở trên màn hình. Trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Thang Tử chiết thật sự đã xảy ra chuyện. Mà lúc này, Mộ Ca di động cũng ong ong chấn động lên, có người cho nàng gọi điện thoại. Mộ Ca nhìn trên màn hình, lập lòe Nhậm Dịch Hoa ba chữ. Mộ Ca tiếp nổi lên điện thoại. Mộ học muội, Tử chiết thật sự đã xảy ra chuyện. Nhậm Dịch Hoa nói thời điểm, ngữ khí bên trong mang theo một tia rõ ràng sốt ruột. Hắn không nghĩ tới, Thang Tử chết thế nhưng thật sự đã xảy ra chuyện, mà gián tiếp nguyên nhân thế nhưng là hắn. Hết chương.